Vậy anh hôn em một cái không được à? Lâm Tiếu nói xong. Chu miệng đầy dầu mỡ lên. Nhắm mắt lại chờ được sủng hạnh. Trừ Tiểu Du. Lâm Cận Ngôn đi từ trong phòng ra vừa vặn nhìn thấy Lâm Tiếu không có tiền đồ. Trực tiếp ôm nó ném cho Lâm Cận Trí. Đi mà hôn cha mày. Lâm Cận Trí vội vàng nói. Đúng, hôn cha này, đêm nay con ngủ với cha. Lâm Tiếu mở mịt nhìn Trừ Tiểu Du. Oa, một tiếng khóc. Con muốn ngủ với anh trai xinh đẹp cơ. Anh trai xinh đẹp, hức, hức, hức, ngủ với anh ý, cách chương.